Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn khôn hay sao? Võ Hữu Minh tựa hồ cảm thấy có một chút nổi giận, gã đàn ông trước mặt này cùng quý vĩ đơn thuần không có tâm tư trước kia là một sao. Anh tựa hồ cảm thấy có lẽ hắn nên nghe lời cha nói, để cho bí mật của gia tộc Phó Thị vĩnh viễn chôn vùi trong lòng. Anh làm sao biết có thể hay không? Nói như thế nào, trên người tôi cũng có dòng máu của ông ta. Chuyện lớn như vậy mà truyền ra ngoài, anh không phải cũng sẽ rối tay rối chân sao? Quý vĩ lộ ra vẻ mặt giảo hoạt cùng nụ cười xấu xa. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, công ty mới từ từ đi vào quỹ đạo, hắn làm sao bởi vì một câu nói của Phó Hữu Minh sẽ làm cho sự nghiệp của chính mình khổ sở gây dựng nên đi đến con đường hủy diệt. Phó Hữu Minh vẫn bình thản trước lời uy hiếp, mặc dù lời nói của quý vĩ nhất định khiến cho anh nổi cơn thịnh nộ, nhưng Phó Hữu Minh vẫn là vẻ mặt cùng một bộ dạng lạnh nhạt. Vậy chúng ta trước hết cứ chờ xem. Xem là anh đi phá sản trước hay là tôi rối tay rối chân trước. Xoay người, anh nổi giận rời khỏi quán cà phê. Quý vĩ ơi là quý vĩ, muốn cho anh một đường lui, nhưng anh lại thấy cho tôi thật thất vọng. Quý vĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của Phó Hữu Minh rời đi, trong lòng thầm suy nghĩ, lúc này vội vàng muốn về nhà cùng Trầm Tùy Tâm bàn bạc một chút. Dù sao Thẩm gia ở thành phố A cũng có thế lực nhất định, nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của cha Trầm Tùy Tâm, Trầm Chấn Đông, ít nhất chuyện này có thể giải quyết đơn giản hơn. Khi Cố Thiển Hy tỉnh lại thì trời đã tối, Tô Tuyết không có tâm tình nấu cơm, bèn gọi cơm bên ngoài, đang đứng trả tiền ở ngoài cửa. Cô nhìn thấy quần áo sạch sẽ trên người mình, cảm kích nhìn Tô Tuyết một cái. Tô Tuyết trong tay xách hộp cơm, quay người lại, đã nhìn thấy Cố Thiển Hy, phóng cặp mắt cảm động về phía cô. Nhất thời toàn thân nổi da gà, cô đem cơm tới bất mãn nói. Đại tiểu thư, phiền cậu đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình được không? Nếu không người ta còn tưởng rằng hai chúng ta là bách hợp. Mình cho cậu biết, giới tính của mình vô cùng bình thường nha. Cảm ơn cậu, Cố Thiển Hy từ đáy lòng nói. Thôi buồn đồn quá, ăn cơm của cậu đi, ăn xong rồi theo mình đến chỗ này. Tô Tuyết đem hộp cơm đẩy đến trước mặt của cô, ánh mắt lại tràn đầy nụ cười. Cô xúc động xúc một miếng cơm, trong miệng còn đang nhai, bỗng nhiên tò mò hỏi Cố Thiển Hy. Này, làm sao hắn ta lại có thể để cho một người đàn bà gọi điện thoại cho cậu, nói là muốn gặp lại bảo cậu ký tên? Điều này mà cái tên khốn khiếp kia cũng có thể vui mừng được sao? Cố Thiển Hy mới ăn được một miếng cơm, động tác thoáng cái liền dừng lại. Trầm Tùy Tâm vừa gọi điện cho cô sao? Bọn họ gấp đến nỗi không dằn được như vậy ư? Mình cho cậu biết, mình vừa nghe tiếng liền biết người đàn bà này không phải cái dạng tốt đẹp gì, lời nói còn mang thanh âm uốn éo. Tô Tuyết hoàn toàn không để ý bộ dạng tổn thương của Cố Thiển Hy, lại xúc động một miếng cơm nói. Cậu kia yên tâm, mình đã giúp cậu đáp ứng. Tối nay 8 giờ sẽ đem vị trí của cậu quăng lại cho cô ta. Cái gì? Cố Thiển Hy sừng sốt, thiếu chút nữa là hét lên. Sao cậu lại đồng ý? Khẩu khí của cô mang theo vài phần trách cứ. Tô Tuyết đem hộp cơm ném trên mặt bàn, giật tờ khăn giấy lau miệng, một bộ dạng hào khí ngất trời. Mình nói Cố Thiển Hy, đầu óc của cậu vừa bị lừa đá đúng phải không? Mọi việc đã đến nước này, tại sao lại không bỏ đi, còn đem bản thân của mình chịu đựng đến 7 năm. Sau đó nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái, nhìn con của bọn họ trưởng thành, rồi đợi đứa bé đó trưởng thành gọi cậu một tiếng gì hay mẹ nuôi sao? Đã nói cậu cùng mình lăn lộn nhiều năm, thông minh như vậy sao lại thất bại? Mình cảnh cáo cậu, tối nay phải cầm bút ký cho mình, cho hai người bọn họ đi gặp quỷ đi. Từ nay về sau cậu theo mình chu du giang hồ, sợ gì không tìm được nam nhân tốt. Cố Thiển Hy nhìn Tô Tuyết, cô ấy vĩnh viễn đều mang một bộ mặt không sao cả, giống như đối với cô ấy, đời này nam nhân chính là một cục phân chó, nếu như không cẩn thận mà dẫm vào, cùng lắm thì lần này đổi sang con đường khác mà đi. Cố Thiển Hy rất hâm mộ Tô Tuyết có thể đem thất tình làm cơm để ăn, tựa như cô ấy 3 ngày 2 lần phải đi gặp mặt, còn rất duyên dáng đặt cho mình cái tên người lạc quan đáng yêu. Tô Tuyết cười hắc hắc 2 tiếng, thu hồi lại khí thế trên tuyệt đỉnh, lại đem hộp cơm cầm trên tay. Cậu cứ tin mình đi, tuyệt đối sẽ không sai. Cái tên khốn khiếp kia không biết quý trọng cậu, tương lai chắc chắn sẽ hối hận. Chúng ta phái nữ thời đại mới, thế nào cũng không thể để cho đàn ông xem thường được. Hơn nữa cho dù bây giờ hắn có hồi tâm chuyển ý, cậu cảm thấy có thể tiếp tục cùng hắn cả đời được sao? Cố Thiển Hy lắc đầu. Đúng vậy, hết thảy đều không thể trở về được nữa. Thế nhưng tình cảm 7 năm thế nào cũng không thể nói buông xuống là có thể buông ngay được. Vậy không phải là được rồi. Còn câu nói rất hay, chết sớm siêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.